Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4981, không may nữ tổng giám đốc, 52. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Quả ánh mắt rơi vào Tống Thạch trên mặt. Người không phải ngươi dẫn ta đi kiến thức không giống phong cảnh sao? Tống Thạch không biết nên nói cái gì. Cái này thế giới vì sao lại có hay không mộng tưởng người đâu? Ngươi là cảm thấy dạng này thời gian trở nên buồn tẻ sao? Đường Quả hỏi, bằng không Tống Thạch vì sao lại không hiểu thấu hỏi những này, thực hiện từ bỏ trước mắt sinh hoạt, ngược lại nhìn về phía một loại khác sinh hoạt. Không, bởi vì vẫn luôn là ngươi bồi tiếp ta làm ta thích sự tình, ta cũng muốn bồi tiếp ngươi làm ngươi thích làm sự tình. Tống Thạch tốc độ nói rất nhanh nói, ta không thể luôn là để ngươi bồi tiếp ta, cũng nên là một chút ngươi thích sự tình. Cảm thấy như bây giờ rất tốt, ta tạm thời không có mặt khác thích sự tình. Tống Thạch nắm chặt tay của nàng. Được rồi, nếu như ngươi có vui vẻ sự tình, nhất định muốn nói cho ta, chúng ta đồng thời đi hoàn thành. Được, Đường Quả bắt đầu suy nghĩ, nàng có muốn đi làm sự tình sao? Có vui vẻ làm sự tình sao? Giống như không có, nàng nên làm đã làm xong, nàng hiện tại liền muốn thật tốt hưởng thụ sinh hoạt, qua hết cái này ngắn ngủi cả đời. Bất quá, nàng còn là đang suy nghĩ, nếu như nàng có mộng tưởng, giấc mộng của nàng hẳn là cái gì đâu, nàng giống như tùy tính thói quen, căn bản là không sợ hãi chút nào hướng phía trước đi, không quản gặp phải cái gì, nàng đều chưa từng có sợ hãi. Khả năng là thời gian dài xuyên qua, luyện thành nàng một viên không sợ tâm. Mộng tưởng, bởi vì nàng quá thực tế, chỉ cần hơi có một chút khả năng hoàn thành sự tình, nàng đều sẽ định vị mục tiêu, mà không phải mộng tưởng. Liền nàng đến từ chỗ nào, chân chính tên gọi cái gì? Vì sao lại tại cái này vô tận thế giới bên trong xuyên qua, nàng kỳ thật cũng không quá để ý, nàng để ý là cái gì đây, suy nghĩ cẩn thận, để ý bất quá là tại đang đi đường gặp phải những người kia, cùng những người kia phát sinh một chút cố sự, cùng bọn hắn lui tới, lẫn nhau ở giữa sinh ra tình cảm. Trong nhóm bằng hữu, không thể nghi ngờ là nàng hữu nghị nhất ổn định địa phương. Còn có bên cạnh cái này, vẫn cùng đi theo người, không quản nàng đi đến đâu cái thế giới. Hắn kiểu gì cũng sẽ xuất hiện. Trong bất chi bất giác, nàng vậy mà đã thành thói quen bọn họ tồn tại. Nếu như bọn họ có một ngày thật không thấy, biến mất tại tính mạng của nàng bên trong, nàng hẳn là sẽ khó chịu. A Thạch, giấc mộng của ngươi trừ quay chụp những này chân quý tấm ảnh, còn có mặt khác sao? Tống Thạch theo lý thường nên trả lời. Đương nhiên là có, là cái gì? Tống Thạch dắt Đường Quả tay, khuôn mặt trang nghiêm lại thận trọng nói. Cùng ngươi ân ái đến già đầu bạc, đây cũng là mộng tưởng sao? Đương nhiên tính toán, bởi vì nhân sinh sẽ phát sinh rất nhiều không thể tưởng tượng nổi, cho rằng đều không thể ngăn cản ngoài ý muốn, cho nên đây là một cái mơ ước. Từ khi gặp phải ngươi, cùng với ngươi sau đó, ta mỗi ngày đều tại khẩn cầu, có thể cùng ngươi mãi cho đến phần cuối của sinh mệnh. A Thạch, giấc mộng của ngươi sẽ thực hiện. Đường Quả vẫn không có mộng tưởng, bởi vì nàng muốn làm sự tình đều là mục tiêu. Nàng cố gắng rất nhiều ngày, còn là không có cách nào muốn cái gì là mộng tưởng. Thế là, tại cùng Tống Thạch trở về thành thị thời điểm, nàng khai sáng một cái mơ ước quỹ ngân sách tài khoản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này quỹ ngân sách tài khoản nội dung là, bất kỳ cái gì có mộng tưởng người, đều có thể tới xổ số phía dưới cầu nguyện. Mộng tưởng nội dung càng kỹ càng, thu hoạch được khả năng thực hiện lại càng lớn. Một chút người trước ôm thử một chút thái độ, coi như nơi này là một cái cầu nguyện cây. Thế là, Đường Quả mỗi ngày đều có thể nhìn thấy đủ kiểu mộng tưởng. Nàng phát hiện bên trong một chút mộng tưởng rất đơn giản, khả năng vẻn vẹn tại sinh nhật ngày đó, muốn một cái dạng gì lễ vật. Cách chương.